mang theo hệ thống sinh hoạt nuôi bánh bao. Chương 14 giờ 14, tinh thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đất có thể trồng được các loại cây nông nghiệp như lúa, mì, lúa nước, thậm chí cả dược liệu hoa tươi, còn có cây bông các thứ. Nhưng mà đất còn trồng ra được cục đá. Chuyện này, thân là một tên nhà quê, Nguyên Khê chưa thấy bao giờ. Mảnh ruộng này, nhìn qua đúng là chói mắt lạ thường. Loại thực vật này cao tầm đến bắp chân mọi người. Lá cây màu vàng óng, lóa mắt như lá vàng. Đặc biệt là dưới ánh mặt trời mãnh liệt thì lại càng chói lọi. Nhìn hình dáng kia, Nguyên Khê thấy nó hơi giống cây ngô, nhưng lại lùn hơn cây ngô nhiều. Một nhánh rễ vươn ra, nơi tiếp giáp của lá và rễ treo từng viên bạch tinh thạch trắng trong suốt. Tinh thạch to khoảng bằng bàn tay người và có hình bầu dục. Đoạn này khó hiểu quá nên mình chém. Nguyên Khê ngạc nhiên nhưng biểu cảm trên mặt không dám để lộ ra điều gì. Nhỡ mà cái thứ này đối với người tương lai phổ biến như cây ngô, bây giờ cậu ngạc nhiên chẳng phải sẽ khiến người ta nghi ngờ sao? Cậu không lên tiếng, nhưng Triệu Chiêu lại kinh ngạc kêu thành tiếng. Chú Vương, đám bạch tinh thạch này của chú được chăm tốt thế. Quả to như vậy, chất lượng cũng tốt. Đây đúng là được mùa lớn rồi. Triệu Chiêu vừa nói vậy, Vương Khánh Niên không khỏi hơi đắc chí, khóe miệng cũng càng lúc càng cong. Ngoài miệng tuy khiêm tốn nói thường thôi, nhưng trong lòng khoái chí cực kỳ. Tên Triệu Chiêu này cũng khá là thú vị. Cậu ta không biết nhìn sắc mặt người khác, tính tình lại thẳng thắn nhanh mồm nhanh miệng. Nhưng đôi khi vì thế nên lời khen cậu ta nói ra mới càng khiến người khác thấy dễ chịu, thoải mái. Bởi vì người như vậy không giả tạo, nghĩ gì nói đó, không nghĩ được mấy cái lời dối trá bịa đặt. Từ cái miệng rộng này của Triệu Chiêu, Nguyên Khê cũng nghe hiểu chút tình hình. Thứ này đúng là được trồng trọt rộng rãi, hơn nữa còn được trồng phổ biến khắp toàn liên bang. Ban đầu đây là đặc sản kết tinh của hành tinh địa chất cấp G nào đó, sau này được đội thám hiểm ngoài hành tinh của liên bang phát hiện. Trải qua quá trình nghiên cứu phức tạp và kéo dài, người ta nhận thấy trong loại tinh thạch này hàm chứa rất nhiều nhiệt năng. Sau khi tinh luyện có thể chuyển hóa trực tiếp thành năng lượng có thể sử dụng, vô cùng tiện lợi và thiết thực. Ở thời đại năng lượng thống trị này, việc phát hiện ra tinh thạch này là một bước đột phá to lớn, khiến cuộc khủng hoảng năng lượng đang ngày càng trở nên căng thẳng vào thời điểm đó trôi qua một cách suôn sẻ, có ý nghĩa lịch sử cực kỳ to lớn. Vì nguyên nhân này, công cuộc nghiên cứu bạch tinh thạch này càng được đào sâu nghiên cứu chi tiết hơn. Sau nhiều nỗ lực của các nhà khoa học, người ta nhận thấy nó nên được xếp loại vào hàng thực vật, mà bạch tinh thạch chính là trái cây. Chỉ là loại thực vật này rất đặc biệt, chúng hấp thụ rất nhiều năng lượng mặt trời. Sau đó qua quá trình biến đổi phức tạp của rễ, thân và lá, cuối cùng tất cả chúng được nén và tập hợp lại vào trong bạch tinh thạch, trở thành loại sản vật thần kỳ có nhiệt năng phong phú này. Vừa được nghiên cứu kỹ càng, chính phủ liên bang lúc ấy đã hạ lệnh phổ biến trồng trọt rộng rãi. Năng lượng vật chất có thể tái tạo lại không ô nhiễm, hơn nữa còn có độ tinh khiết cao như vậy, quả là sự tồn tại cấp báu vật. Sau khi phổ biến rộng rãi đã mang lại đột phá lớn lao đối với sự phát triển của người tương lai. Sau nhiều năm phát triển và tiến hóa như vậy, kỹ thuật trồng trọt bạch tinh thạch đã rất hoàn thiện. Đương nhiên, lợi nhuận không còn cao như lúc ban đầu. Nhưng do bạch tinh thạch rất dễ chăm sóc, không có bất kỳ loại sâu bọ nào, không cần nhổ cỏ, chỉ cần có đầy đủ ánh nắng, về cơ bản vẫn có thể lớn rất tốt. Cho nên vẫn là loại cây trồng ưa thích của mọi nông dân. Chỉ là cái thứ bạch tinh thạch này cũng có một khuyết điểm chí mạng. Từ lúc gieo trồng đến khi nảy mầm và phát triển đến độ chín cuối cùng, những quá trình này không cần lo lắng gì hết. Duy chỉ có cửa ải cuối cùng là thu hoạch là cực kỳ phiền phức. Tính chất của bạch tinh thạch cứng rắn dị thường, các dụng cụ thông thường không thể loại bỏ nó khỏi thân rễ. Chuyện này tuy nói là hơi phiền phức, nhưng chỉ cần tốn chút tiền mua cái liềm làm bằng chất liệu đặc biệt là hái được. Chuyện khiến người ta đau đầu nhất là sau khi gặt được bạch tinh thạch, nó sẽ lập tức thay đổi hình dạng, Nếu trong vòng 10 giây không bỏ vào đồ đựng chuyên dụng, nó sẽ tan rã trong không khí, hoàn toàn biến thành một tia nắng. Đây là một quá trình rất rắc rối. Không những phải nhanh chóng xác định nó sẽ thành hình dạng gì, mà còn phải nhanh chóng bỏ nó vào vật chứa tương ứng. Chỉ cần phản ứng chậm một giây là bạch tinh thạch sẽ biến mất. Tâm huyết may tháng này sẽ lãng phí một cách vô ích. Quá trình thu hoạch bẫy người như vậy từng khiến các chủ trang trại trồng bạch tinh thạch số lượng lớn nhóm đầu tiên mất trắng. Nhưng cho dù là bây giờ, mọi người đều đã có kinh nghiệm, tay nghề cũng đã thành thục. Nhưng chỉ cần một người lơ là thì chắc chắn sẽ xảy ra sai sót, gây ra một chút tổn thất. Mặc dù liên bang đã nghiên cứu ra robot thu hoạch thông minh từ lâu nhưng chi phí cực kỳ đắt đỏ. Và một tiểu hành tinh vắng vẻ như Lam Tinh về cơ bản là không có mấy gia đình có thể dùng được. Cho nên vẫn phải thu hoạch thủ công. 100 mẫu ruộng khô này đều trồng bạch tinh thạch. Tuy bề ngoài Vương Khánh Niên là một người đàn ông thoải mái không câu nệ tiểu tiết, nhưng đối với việc chăm sóc trang trại ông luôn chú ý 100%. Vì vậy các cây trồng đều lớn rất tốt, sản lượng cao, lợi nhuận cũng nhiều. Ông thực sự là người làm giàu từ chính đôi tay mình. Dù Nguyên Khê vẫn chưa rõ lắm về giá cả thị trường, nhưng cả ruộng lớn bạch tinh thạch này đều có vẻ rất khả quan. Quả nào cũng căng tròn đầy đặn, màu là thuần trắng sữa. Loại quả như vậy, người mua cũng sẽ ra giá cao hơn nhiều. Vương Khánh Niên dẫn Nguyên Khê đi dạo một vòng ruộng, nói về kinh nghiệm trồng bạch tinh thạch. Tiểu Khê, loại cây bạch tinh thạch này có chu kỳ sinh trưởng ngắn, bán ra nhanh, tổng lợi nhuận cao hơn nhiều so với những loại cây trồng khác. Nhất là nếu gặp may, bập được đoàn tinh hạm liên bang thu mua số lượng lớn. Không hỉ có thể được trả trực tiếp liên bang tệ, mà giá cũng cao hơn nhiều. Chẳng qua là bạch tinh thạch này có yêu cầu về đất trồng. Yêu cầu khá là tỉ mỉ, phải là nơi có nhiều ánh sáng mặt trời. Hơn nữa đất đai phải khô ráo không lẫn tạp chất, như vậy cây mới phát triển tốt được. Vương Khánh Niên dừng một chút, nói, giống như 300 mẫu đất trong trang trại chúng ta, 100 mẫu này rất thích hợp để trồng, nhưng 200 mẫu kia, nếu cháu ham lời cũng muốn trồng bạch tinh thạch ở đó để kiếm tiền thì sẽ lỗ to. Khi trồng trong ruộng nước, bạch tinh thạch cũng có thể mọc được nhưng không thể kết trái, chỉ có thể mọc ra lá vàng. Cháu phải chú ý những thứ này. Vương Khánh Niên nói rất tỉ mỉ, truyền kinh nghiệm nhiều năm tâm đắc của mình truyền cho Nguyên Khê không sót chữ nào. Nguyên Khê cũng cẩn thận lắng nghe. Đầu óc cậu tốt, những chi tiết nhỏ nhặt cũng có thể ghi nhớ được kha khá. Bây giờ lại càng tập trung tinh thần chăm chú lắng nghe. So với Triệu Chiêu nhà cũng làm cái này, nhưng tâm tư của cậu ta không ở nơi đây. Nếu không phải vì Nguyên Khê thì cậu ta đã sớm chạy ra ngoài chơi rồi. Cuối cùng Vương Khánh Niên còn nói, không đến 3 ngày nữa là mảnh ruộng này có thể thu hoạch được rồi. Đến lúc đó chú dẫn cháu, nắm tay chỉ việc dạy cháu phải thu hoạch thứ bạch tinh thạch này như thế nào. Bởi vì cửa ải thu hoạch bạch tinh thạch này là rắc rối nhất. Có thể được Vương Khánh Niên tự tay dạy bảo, Nguyên Khê cũng yên tâm hơn nhiều. Mặc dù Vương Khánh Niên không đề cập, nhưng trong lòng Nguyên Khê đã có tính toán. Cả mảnh ruộng bạch tinh thạch rộng lớn này cậu sẽ thu hoạch theo cùng Vương Khánh Niên, sẽ bán cùng ông, mà tiền lời sau cùng cậu sẽ không lấy xu nào. Để Vương Khánh Niên mang đi tất, mảnh ruộng này là thành quả sau một tháng vất vả của Vương Khánh Niên. Sao cậu có thể tham lam mà lấy được, mà đám lúa mì, lúa gạo và những thứ thu được từ khu chăn nuôi, cậu cũng sẽ chia theo tỷ lệ cho Vương Khánh Niên. Cha con ruột còn tính toán rõ ràng. Nhà họ và nhà Vương Khánh Niên lại hợp nhau, nhưng cũng không thể lấy giá rẻ như vậy được. Triệu Chiêu chỉ muốn lấy lòng Nguyên Khê, lúc nào cũng nghĩ về cú vật một tay khiến cậu ta ngã nhào với cú đá bay người thần kỳ. Chỉ hận không thể lúc nào cũng ở bên cạnh cậu. Vừa đúng lúc học được một chiêu nửa thức, cậu ta cũng có thể uy phong lẫm liệt một phen. Với suy nghĩ như vậy, sau khi cậu ta nghe nói 3 ngày sau Nguyên Khê muốn đến thu hoạch bạch tinh thạch, cậu ta đương nhiên là người xung phong tới hỗ trợ. Bởi vì phải chuẩn bị thu hoạch, Ba ngày này Vương Khánh Niên bận đến mức chân không chạm đất. Nguyên Khê cũng phải chạy theo khắp nơi. Đầu tiên là phải biết phải mua dụng cụ hái ở đâu. Nên mua bao nhiêu cái. Với cả phải thuê nhân công tạm thời ở đâu. Sau đó là tiền công theo tiêu chuẩn thông thường. Và cả việc chuẩn bị các dụng cụ đặc biệt để cất trữ bạch tinh thạch. Mấy chuyện vặt vãnh như vậy. Vương Khánh Niên không hề ngại phiền chút nào mà chỉ hết cho Nguyên Khê. Nguyên Khê cũng học hỏi nghiêm túc. Cậu chỉ có cơ hội lần này. Lần sau là phải tự mình lo liệu rồi. Và thời gian trống trong 3 ngày này, Nguyên Khê cũng không hề nhàn rỗi. Xã hội bây giờ cũng có chút điểm tốt. Tin tức trên Internet cực kỳ phát triển. Cậu tiêu vài điểm tín dụng liên bang. Lên mạng học cách thu hoạch bạch tinh thạch chính xác. Trong trang trại ảo trên Internet, cậu đã luyện tập không ngừng một thời gian dài. Sau đó cũng đúc kết được một số kinh nghiệm. Mặc dù bạch tinh thạch này sau khi hái xuống sẽ không thay đổi hình dạng, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có quy tắc, có 7 hình dạng là phổ biến nhất. Vì vậy các dụng cụ cất trữ hầu hết được làm theo 7 hình dạng này. Sau khi hái bạch tinh thạch bằng liềm, nó sẽ biến dạng nhanh chóng. Lúc này cần phải nhanh tay lẹ mắt dựa vào quá trình biến dạng mà phán đoán hình dạng cuối cùng của nó. Như vậy là có thể không lãng phí thời gian. Phối hợp trong vòng 10 giây là có thể hoàn thành. Nguyên Khê nói những kinh nghiệm mình rút ra được này cho Vương Khánh Niên nghe. Vương Khánh Niên sửng sốt một chút. Sau đó vỗ vai cậu. Cười to nói. Thằng nhóc cháu đúng là không đơn giản. Nguyên Khê hơi ngượng. Cậu cảm thấy chuyện này cũng chẳng có gì. Làm nhiều thì có ai không rút ra được mấy thứ này chứ? Vương Khánh Niên không nói nhiều nhưng trong lòng ông đã yên tâm hơn nhiều. Tuy rằng mạng ảo không giống thực tế cho lắm, nhưng cũng không khác nhiều mấy. Ông đương nhiên cũng hiểu rõ công nghệ ảo hiện nay cao cấp đến cỡ nào. Nhưng đây chỉ là thứ yếu. Có vẻ như ông vui là vì sự học hỏi nghiêm túc và sự chú ý của Nguyên Khê. Ban ngày phải chạy qua chạy lại cùng ông. Được rảnh buổi tối lại còn biết lên mạng luyện tập. Hơn nữa trong thời gian ngắn như vậy đã đúc kết được kinh nghiệm. Cái tính cần cù này mới là đáng quý nhất. Mọi thứ đã được chuẩn bị ổn thỏa. Khi đến hạn thu hoạch, Nguyên Ngọc Thành cũng chạy đến giúp đỡ. Ông chưa làm việc này bao giờ nhưng tâm tính tốt. Năng lực học tập lại rất mạnh. Vì công việc trước kia nên cũng cẩn thận khéo léo. Vì vậy nên không cần lo lắng. Đến ngày này, Vương Khánh Niên, Nguyên Khê, Nguyên Ngọc Thành, Triệu Chiêu. 3 công nhân của trang trại công thêm 10 người công nhân được thuê tạm thời. Lúc này bắt đầu thu hoạch bạch tinh thạch. Vương Khánh Niên lên làm mẫu đầu tiên. Mặc dù người ông hơi mập một chút nhưng rốt cuộc cũng đã quen với việc này. Động tác nhanh nhẹn lão luyện. Trong vòng 10 giây đã thu hoạch bạch tinh thạch một cách chính xác không chút sai lầm. Động tác trôi chảy tự nhiên. Không ngắt nghỉ chút nào. Ông vừa giải thích vừa làm mẫu. Sau khi thu hoạch được 5 trái, liền quan sát động tác của Nguyên Khê. Lần đầu Nguyên Khê thu hoạch thực sự, cho dù đã làm nhiều lần trên mạng nhưng bây giờ cậu vẫn hơi hồi hộp. Cái này chỉ xảy tay cái là lãng phí một phần tiền. Không thể sơ ý được. Cũng may tố chất thân thể cậu tốt, năng lực phản ứng nhạy bén. Nhất là sau nhiều lần luyện tập, ánh mắt rất sắc bén. Sau khi cắt được bạch tinh thạch, cậu liền đoán được hình dạng nó có thể biến thành. Sau đó bỏ vào đồ cất trữ tương ứng. 10 giây kết thúc. Cậu nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu. Chúc mừng ngài. Thuật trồng trọt đã được kích hoạt. Chúc mừng ngài. Độ thành thạo của thuật phân loại đã tăng thêm 10 điểm. Nguyên Khê sững sờ một lúc. Vậy mà có liên quan đến thuật phân loại. Ngay sau đó là một âm thanh khác với tiếng bíp bíp lúc trước mà là dầm một tiếng. Chúc mừng ngài, độ thành thạo của thuật phân loại tích lũy được 100 điểm. Đạt được điều kiện thăng cấp, ngài có muốn kích hoạt phần thưởng thăng cấp luôn không? Cách chương.